Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Ai có thể nói cho ta Resident Evil thế giới đi đâu? Đây là bom hạt nhân. Tất cả mọi người nhìn thấy Chu Dương trong tay giơ gì đó, đồng loạt trợn tròn mắt. Vật này cư nhiên không có bạo nổ. Bọn hắn theo bản năng lùi về sau 2 bước. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chờ chút, bom hạt nhân là làm sao đến trong tay hắn? Bất quá nghĩ đến bọn hắn tại trời Nam biển Bắc, lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức đi tới nơi này. Tựa hồ đem bom hạt nhân chộp vào trong tay, không phải một kiện làm cho người rất kinh người sự tình. Trời ơi, cái người này rốt cuộc là ai? Thế nào sẽ có đáng sợ như vậy thực lực? Ta là sáng thế thần. Nếu mà lúc trước, các nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, các nàng không thể không lẫn nhau tin. Chu Dương đem bom hạt nhân ở trong tay ước lượng mấy lần. Thấy mọi người kinh hãi run rẩy. Mẹ ư, đây là bom hạt nhân a? Ngươi coi là lưu lưu cầu. Nhưng mà, Chu Dương tiện tay đem bom hạt nhân vứt qua một bên. Bị dọa sợ đến mọi người liền vội vàng trốn qua một bên. Chu Dương không định nổ bom hạt nhân. Cứ việc vật này sẽ không đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Nếu như thương tổn đến nữ nhân bên người, còn có mình zombie liền cực kỳ không ổn rồi. Isaac tiến sĩ, nghĩ không ra chúng ta bây giờ sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Ngươi tìm một cái hảo trợ thủ. Ta đầu hàng, nguyện ý dư ra tất cả thành quả nghiên cứu cùng tài sản. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chu Dương có thể không có hứng thú nghe những người này nói nhảm. Một cái tát đập chết 10 mấy cái công ty bảo kê cao tầng. Đây liền kết thúc. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Thu được 1 ước điểm mộng yểm tích phân. Nhiệm vụ kết thúc. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngươi đem trong vòng 1 phút trở về. 1 ước mộng yểm tích phân. Xác thực không phải nói đùa. Cư nhiên là thật. Vừa mới chủ thần thưởng cho nàng 1 ước mộng yểm tích phân. Lời nói, nhiệm vụ lần này tưởng thưởng không phải 1000 mộng yểm tích phân sao? 1 ước mộng yểm tích phân là một cái đáng sợ dường nào con số. Tưởng thưởng chênh lệch 10 vạn lần. Phổ thông nhiệm vụ thưởng phần lớn là 100 điểm mộng yểm tích phân. Cao dài một chút 1000 điểm mộng yểm tích phân. Liền lấy gần nhất mộng yểm luân hồi giả điên cuồng cướp đoạt thí luyện bài danh lại nói. Người thứ nhất cũng bất quá là 1 vạn điểm mộng yểm tích phân. 1 ước điểm mộng yểm tích phân chính là gấp 10.000 lần a. Chu Dương vung tay lên. Raccoon City toàn bộ zombie toàn bộ chết hết. Chúc mừng túc chủ đánh chết tiến hóa zombie 224-1425. Thu được sao sao tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết nhanh nhẹn loại zombie 31752. Thu được 952-5600 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết lực lượng loại zombie 28452. Thu được 853-5600 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tang chung. Thể chất cùng lực lượng 2 mục biến dị zombie. 5563. Thu được 556-3000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết thiểm thực giả. Đặc biệt tiến hóa loại zombie. 557. Thu được 1.114.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết kỳ biến giả. 4 thuộc tính cường hóa biến dị zombie. 328. Thu được 3.280.000 tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết bạo quân. Cấp độ sử thi. 23. Thu được sao sao tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết tê liệt giả. Cấp độ truyền thuyết. 5. Thu được sao sao tích phân. Chúc mừng túc chủ đánh chết virus sinh hóa quân chủ 2. Thu được sao sao tích phân. Không sai, vừa vặn Resident Evil thế giới chuyến đi, Chu Dương liền kiếm được 3 ức tích phân. thăng cầu kim đậu đương nhiên. Không chỉ có như thế, đây chỉ là Raccoon City thu hoạch. Đến lúc virus sinh hóa hướng về toàn thế giới khuếch tán, đầu đầu cũng có zombie sau đó, Chu Dương lại ra tay. Thu hoạch tích phân ít nhất phải so sánh lần này bay lên gấp 10 lần còn nhiều hơn. Đến lúc đó mới thật sự là đại thu hoạch. Bất quá, hắn không chuẩn bị can thiệp quá nhiều. Tại đây đã tự thành một cái thế giới. Quá nhiều quấy nhiễu sẽ để cho cái thế giới này quy tắc sụp đổ. Ta nên rời đi rồi. Nhìn thấy Chu Dương thân thể bắt đầu hư hóa, hai nữ ý thức được cái gì, liền vội vàng nói rõ, tay nắm ở Chu Dương cánh tay. Không, chúng ta về sau còn sẽ có cơ hội gặp lại sao? Chỉ cần các ngươi trở nên cường đại hơn, sẽ gặp lại ta. Chu Dương nói xong, người đã trải qua biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Chu Dương đã tới mộng yểm không gian. Chu Dương thân là người sáng tạo mộng yểm không gian, cùng những người khác bất đồng. Vô số viên quang cầu màu bạc bay lượn, tản ra ánh sáng chói mắt, phảng phất đưa thân vào hệ ngân hà bên trong. Trong đó một quả màu sắc ảm đạm vô quang, khác hẳn hoàn toàn ở tại cái khác quang cầu. Resident Evil thế giới đã cùng thực tế đồng bộ, túc chủ có thể tùy ý thiết lập cửa vào, đóng kín Resident Evil thế giới bản sao. Resident Evil đời cùng với khác bản sao bất đồng. Đây đã là Chu Dương vật phẩm riêng tư. Bên trong zombie có thể quét tích phân trình độ, hắn sẽ không lại đối ngoại mở ra. Cùng lúc đó, một cái mộng yểm luân hồi giả tiểu đội tụ tập lại, lựa chọn đi tới Resident Evil 3 hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh trợn tròn mắt. Ai có thể nói cho ta Resident Evil thế giới đi đâu? Lẽ nào bị người ăn sao thiệt thòi? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.